Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, người phẫu thuật thói quen. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mới bắt đầu không có chính xác. Siêu tuyển, thành phố nhỏ tham gia khoa bác sĩ có chút không rõ ràng. Cộng thêm xem người bệnh tư liệu. Hắn rõ ràng người bệnh trước phẫu thuật căn bản không có tương ứng hình ảnh tư liệu. Lần giải phẫu này là một lần nửa cấp cứu. Tạo ảnh sau đó, hắn bén nhạy chú ý tới tử cung cơ tầng dưới chót xuất hiện dị thường hình ảnh. Có địa phương dày đặc một ít, có địa phương thưa thớt một ít. Nếu là đổi mình nên làm như thế nào? Hắn đem mình thay đổi thành người phẫu thuật. Lúc này nên siêu tuyển cấp 4 mạch máu đi, nhưng mà những máu kia quản đặc biệt nhỏ, còn vô khúc vô cùng, muốn siêu tuyển thành công trong đó một cây mà nói, ít nhất phải nửa cái tiếng thời gian, nếu như muốn toàn bộ siêu tuyển, mặc dù chỉ có một bên tử cung động mạch tạo ảnh. Hắn phỏng đoán mình cũng phải gần nửa ngày thời gian có thể làm hoàn. Trong màn ảnh, cây kia cũng không phải là rất nhỏ, có chút cứng rắn dây luồn lắc một cái, động một cái thuận lợi trải qua một cái hồi cong chỗ. Tham gia khoa bác sĩ rơi vào trầm tư, mới vừa mình thấy được dây luồn có một ít động tác thật nhỏ điều chỉnh. Người phẫu thuật là làm sao làm được đây? Hắn ngón cái tay phải, ngón trỏ bắt đầu vê động lực, phảng phất là hắn giờ phút này đứng ở trên bàn mổ. Đang làm ca giải phẫu này, không biết qua bao lâu, đầu óc bên trong một tia chớp thoáng qua, bóng tối vẫn như cũ màn đêm bị xé ra một cái chỗ rách. Đúng, chính là như vậy, tham gia khoa bác sĩ trong lòng xuất hiện một loại hiểu ra. Nguyên lai giải phẫu thời điểm, dùng ngón giữa làm nhờ, ngón cái, ngón trỏ vê động nhỏ dây luồn góc độ thay đổi một chút. Hơi xuống phía dưới 15 độ, cái này lớn hồi cong liền có thể dễ như trở bàn tay đã qua. Ở chỗ này thời gian, hắn mặc dù nhìn màn ảnh, nhưng coi mà không gặp, kỹ thuật lấy được đột phá mừng rỡ, lập tức hóa thành hư vô. Hắn ngạc nhiên thấy được người phẫu thuật lại đang mình suy tính giải phẫu kỹ xảo thời điểm. Cơ hồ hoàn thành tất cả siêu tuyển, xuyên tác. Ngực một hồi bực bội, tham gia khoa bác sĩ mặc dù đã sớm ý thức được mình và người phẫu thuật tài nghệ chênh lệch. Nhưng mà hắn không nghĩ tới lại sẽ lớn như vậy. Theo kỹ thuật tiến bộ, tham gia khoa bác sĩ không những không có cảm giác được mình và người phẫu thuật giữa chênh lệch. Thu nhỏ lại, ngược lại bởi vì là tiến bộ để cho hắn thấy rõ ràng người phẫu thuật nhiều hơn thủ pháp. Thủ đoạn. Chênh lệch thật giống như lớn hơn. Ồ, cái này siêu tuyển thủ pháp tựa hồ rất có ý tứ à. Tham gia khoa bác sĩ không kịp buồn rầu, lập tức chú ý tới tầm mắt bên trong xuất hiện một cái thủ pháp. Mấy ngày trước đang làm ung thư gan tham gia trị liệu thời điểm, siêu tuyển gặp tương tự mạch máu. Lúc ấy vô luận hắn cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chưa hoàn thành siêu tuyển. Mà ở người phẫu thuật giải phẫu bên trong, nơi này tựa hồ căn bản không phải một cái điểm khó khăn. Nhỏ dây luồn giống như là vật còn sống vậy. Bơi, thông qua, như vậy chót lọt, xem góc độ, tựa hồ hẳn là làm như vậy. Tham gia khoa bác sĩ ngón tay, một lần nữa về động lực, thành phố một viện tham gia trong phòng giải phẫu. Bịt kín không gian chỉ có máy móc phát ra thanh âm rất nhỏ. Trịnh Nhân lần lượt siêu tuyển, Rudolf G. Wagner giáo sư lần lượt phụ trợ, giải phẫu tiến hành đặc biệt thuận lợi, từng cái cơ lai lịch bào thai tăng sinh ra bị xuyên tắc ở, lại không có tổn thương đến người bệnh bình thường dính màng tầng. Đúng ca giải phẫu làm đặc biệt tinh tế đến vượt qua giáo sư nhận biết, mặc dù liền tinh tế, cũng rất mau. Nhất là rất nhiều rất có điểm khó khăn siêu tuyển. Giáo sư Trầm mặc xem Trịnh Nhân một đường đường bằng phẳng đem dây luồn đưa qua. Mình tưởng tượng ở giữa khó khăn tình huống căn bản không có phát sinh. Rudolf G. Wagner giáo sư có chút không rõ ràng. Trịnh Nhân trình độ rất cao. Một điểm này giáo sư là thừa nhận. Nhưng mà, vậy mà sẽ có như thế cao? Nửa cái tiếng thời gian. Bên trái tử cung động mạch tạo ảnh hiện ra tổn hại chi nhánh toàn bộ bị xuyên tắc ở. Giáo sư phỏng đoán, mình ở Heidelberg trong phòng giải phẫu. Dùng càng là hoàn hảo dây luồn. Chí ít cũng cần một cái tiếng thời gian mới có thể làm được một điểm này. Ừ, chí ít, có lẽ dùng nửa giờ vậy nói không chừng. Có mấy cái địa phương, mình tựa hồ không cách nào làm việc dây luồn đã qua. Ca giải phẫu này độ khó, thật tốt lớn, nhìn thật nhàm chán à. Có người nói hiểu một chút người phẫu thuật đang làm gì sao? Xuyên tắc lạc nội mạc trong cơ tử cung tổn hại bộ phận. Thật tốt xem, mỗi một bước làm việc đều rất xuất sắc. Hoàn toàn không nhìn ra, ta là bác sĩ ngoại khoa. Trịnh Nhân làm việc, có liền chuyên khoa bác sĩ cũng xem không hiểu. Chớ đừng nói chi là những thứ khác ngoài nghề cửa. Mặc dù đều là bác sĩ, nhưng là ở phòng ban tế hóa càng ngày càng tinh tế niên đại. Bọn họ chỉ có thể nhìn ra một đại khái tới. Tử cung bên trong màng lên tổn hại nhuộm màu. Lộ ra thấy rõ, từng bước nhuộm màu bị xuyên tắc hết. Cuối cùng Trịnh Nhân tạo ảnh. Toàn bộ tử cung bên trái động mạch cung cấp máu bộ phận. Không thấy được tổn hại nhuộm màu tồn tại. Giải phẫu làm xong một nửa. Dây luôn rút ra. Lại siêu tuyển phía bên phải tử cung động mạch. Giải phẫu rất thuận lợi. Nửa giờ sau đó, ngoài ra một bên tử cung động mạch cung cấp máu dị thường nhuộm màu khu vực bị toàn bộ siêu tuyển. Xuyên tắc, tạo ảnh, sạch sẽ. Trịnh Nhân rút ra dây luồn, đạo quản, giải phẫu kết thúc, Rudolf G. Wagner giáo sư một mực yên lặng, thẳng đến giải phẫu kết thúc, hắn cũng không nói gì, lưu lại, là đúng, Trịnh Nhân theo thói quen lắc mình rời đi, cùng lúc đó, hắn thấy giáo sư vậy cũng giống như mình động tác, ếch, cái này đặc biệt là người phẫu thuật thói quen sao, nhưng mà hai cái người đều đi. Ai tới ấn cầm máu? Trước kia việc này đều là Tô Vân làm. Trịnh Nhân cười một tiếng. Quần áo còn không có bẩn. Không cần lần nữa rửa tay. Hắn xoay người lại. Cầm lên vô khuẩn vải thưa ấn đâm điểm. Rudolf G. Wagner giáo sư cho đến lúc này mới ý thức tới nơi này không phải Đại học Heidelberg phòng giải phẫu. Mình cũng không phải người phẫu thuật. Mà là trợ thủ. Hắn có chút ngại quá, vậy xoay người trở về, nói, ông chủ Trịnh, nơi này giao cho ta đi. Trịnh Nhân không có nghe được giáo sư nói, vang lên bên tai, tứng tưng tương đương, tiếng vang. Cấp cứu nhiệm vụ, cứu người với nước lửa hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, nhức đầu trị đầu, đau chân trị chân, không cách nào đến đỉnh cấp, mời hoàn thành một quy định cấp cứu. Hơn nữa chữa người mắc bệnh kín, giải phẫu độ hoàn thành 100%, đánh giá hoàn mỹ, tưởng thưởng nhiệm vụ, 2.000 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 20.000 điểm, nhiệm vụ thời gian, 7 ngày, dây dưa lúc 2 ngày số 07 giờ 14 phân. Còn thừa lại khen thưởng thời gian, 4 thiên 16 tiếng 46 phút, hoàn thành nhiệm vụ. Kỹ năng điểm cho hơi nhiều à, hơn nữa còn thừa lại liền sấp xỉ 5 ngày giải phẫu thời gian. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy, Trịnh Nhân cho tới bây giờ không có chú ý qua nhiệm vụ này. Ở hắn xem ra, đây là một máy chậm chần giải phẫu, không cần cũng không nên cấp cứu làm. Nếu không phải người bệnh không ngừng xuất hiện sao động, có lẽ nhiệm vụ này quá hạn, Trịnh Nhân cũng sẽ không đi đụng. Trịnh Nhân có một loại trở lại đế đô cảm giác, tưởng thưởng nhiệm vụ phong phú, mình tựa hồ có thể luyện tập một chút tip giải phẫu, lấy được càng nhiều hơn kỹ năng điểm, trước kia nhận là tông sư cấp 30.000 kỹ năng điểm chính là cao không thể leo tới đỉnh núi. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ có thể thử một lần 100.000 điểm cự tượng cấp bậc. Trịnh Nhân đè vô khuẩn vải thưa. đầu óc bên trong tràn đầy đã tới cự tượng cấp bậc hậu thủ thuật, hơn nữa thuận lợi hình ảnh. Căn bản không nghe được giáo sư và mình nói chuyện. Rudolf G. Wagner giáo sư tay chân luống cuống. Trịnh Nhân là tức giận sao? Có lúc, mình tức giận thời điểm, cũng biết làm một ít căn bản không thuộc về mình công tác. Để nhắc nhở những nhân viên khoa nghiên kia, ta tùy thời có thể đuổi các người. Trịnh, hắn là đang ám chỉ mình một điểm này sao? Một chương bên trong, xem mọi người thảo luận rót vấn đề nước. Không dám rót nước, vậy không cần, vô luận cái gì giải phẫu. Cặn kẽ viết qua một lần sau đó, còn lại đều là hơi viết. Vì chính là không rót nước, ruột thừa cắt bỏ đã loãng ra tầm mắt. Tiếp viên này Minh Châu cũng sẽ ở tương lai không lâu loãng ra, sẽ có vô số mới mẻ giải phẫu, bệnh quy định có thể viết, mời mọi người yên tâm, giải phẫu, các loại cổ quái bệnh quy định là chủ tuyến trong xã hội sự việc, tổng thể không biết quá nhiều, 404 quá hung tàn, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé, https. tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-chuyện chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.